dung mạo không đồng nhất, lại đều là già nua bà lão, bốn người kia xếp bằng ở hỏa diễm bên trong, ngũ quan không đồng nhất, thần sắc lại cùng phía ngoài áo đen bà lão như ra vừa rút lui, đều là âm lãnh, túc sát, gọi ngục. Thanh âm này thấp như rùi mũi, lại nhấc lên mạng lớn cuồng phong, thẳng thổi đến núi trúng gió cát đi thạch, tuyết sương đều bay. Vô hình khí cơ tỏa khắp phía dưới, cảnh dẫn tới mây đen hội tụ, mưa to rơi, mà không phải tuyết lớn phiêu tạch tạch tạch. Kịch liệt cơn cuốc tiếng ma sát bên trong, áo đen bà lão cứng ngắc chuyển động lấy cổ, nhìn về phía hàng rào bên ngoài núi bên trong. Trăng rắc, hình như có lôi xuống núi bên trong, hàng rào bên ngoài sân nhỏ, thác nước treo chỗ trên vách đá dựng đứng, đột nhiên hiện ra một tôn không thấy ngũ quan Phật tượng. Kia Phật tượng nhân cách hóa giống như chuyển động lấy cái cổ, không mắt khóc mắt hướng bà lão. Giống như đang cười, sư muội, ngươi, lại chết. Ô ô, hàng phong thổi quyển phía dưới, tiểu viện bên trong, áo đen bà lão tóc trắng điên cuồng múa như rắn, trên khuôn mặt già nua hiện lên nỗi giận về sau túc sát. Lục Trầm, cái này, liền là ngươi muốn sao? Ta muốn cái gì, ngươi như thế nào lại biết đâu? Đối mặt nỗi giận bà lão, lớn như vậy núi rừng, đều giống như lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, trên vách đá dựng đứng to lớn Phật diện lại hết sức bình tĩnh. Đã từng ngươi, còn có mấy phần khí tượng, nhưng hôm nay, bất quá là cái ăn thi chi quỷ. Không biết, áo đen bà lão nghe vậy, không khỏi cất tiếng cười to. Bất quá là ngươi tài đức không đủ, lại không có khai thác lòng tiến thủ, giả ý truyền thừa võ đạo, không có gì hơn là đánh cắp hậu thế võ thánh con đường. Ngươi nói lão thân là ăn thi chi quỷ, ngươi lại là cái gì, trộm đạo chi tặc sao? Hô, vô hình sóng khí hội tụ, mãnh liệt như sóng, cách xa nhau trăm trượng xa thác nước, đều bị thổi đi ngược dòng nước. Khí cơ tại va chạm, âm lãnh, khốc liệt sơn cốc bên trong, lại có ánh lửa tại không trung lấp lóe. Trăng rắc, chưa đã lâu, Phật tượng nứt ra. Không có ngũ quan trên mặt hiện đầy dữ tợn khe hở, thần thánh bên trong mang theo bảy phần dữ tợn. Trộm đạo, chi tặc, nứt ra Phật tượng tại tự nói, thanh âm từ trầm thấp trở nên cao vút, không, bản tọa, là mở đường chi tông. Ha ha ha, hàng rào viện bên trong, áo đen bà lão cười to, lạnh lùng chế giễu, lời này, chính người tin sao? Trên đời này, lại không người so với nàng hiểu rõ hơn người trước mắt. Nàng cùng Lục Trầm, tương giao tại ba thiên năm nhiều hơn trước đây, hai người, đều là năm đó nổi danh thiếu niên phương sĩ. Bị tần hoàng tuyển bên trong, đông độ tìm tiên, hiểm tử hoàng sinh bên trong, hai người đến cẩn tạo hóa, nhưng cũng từ đó đi hướng hai đầu nhìn như tương tự, kỳ thực mang, nhưng con đường khác, nhưng, chung quy là trăm sông đổ về một biển, tập chúng lấy xây bản thân thôi. Lục Trầm chi tâm, trên nhưng chưa nhật nguyệt, hạ nhưng đối sơn hải, nước ra Phật tượng bên trong, cũng hình như có ánh mắt đang lóe lên. Sư muội, ngươi quả thật coi là vì huynh ngăn ngươi ra tay, mới dẫn đến ngươi có hôm nay sao? Có hay không có, người ta lòng dạ biết rõ. Bà lão thân hình từ cung loạn choạng trở nên ổn trọng, khí tức cũng từ thung lũng dâng lên, thay vào đó là nàng ánh mắt bên trong bóng người, từ bốn đạo biến thành ba đạo. Nếu không phải ngươi ngăn ta, ép ta, tiểu súc sinh kia sao có thể làm tổn thương ta, còn hai lần. Thang luyện cốc như sấm. Một câu nói xong, bà lão ánh mắt đều lộ ra nhạt, nhưng khí tức của nàng lại giống như vô tận đầu giống như không ngừng cực tốc kéo lên lấy. Là ai? Vì đó đem võ công thôi diễn đến 12 phẩm bên trên. Là ai, chỉ điểm lôi thôi đạo nhân, tự thiên tinh địa mạch chi thế, đoạn ta thiên năm tu luyện. Là ai, truyền thụ trương huyền bá pháp tôn binh hình thế, đem tần mạc sao băng giao cho hắn đúc binh cánh phượng kia kim. Là ai, soán cải ta tu luyện bí pháp, làm ta vô ích mấy trăm năm. Là ai, đem ta trói buộc ở đây. Manh, mây đen đầy trời đều giống bị vô hình bàn tay lớn quấy, kích động ra từng đầu điện xà lôi long buông tẩu tại bầu trời đêm chi. Ta không muốn lại nhìn thấy cái này đống tảng đá vụn, muốn nói chuyện, cút ra đây lại nói, thanh âm già nua quanh quẩn tại quần sơn trong. Tóc đen bà lão khí tức cuồng bạo tới cực điểm, giống nhau thiên thạch rơi vào đầm sâu, dao động trăm dặm, thậm chí cả càng xa chi địa linh nguyên. Cuồn cuộn sương trắng bốc lên, giống như truyền thuyết bên trong đại yêu xuất hành, nhấc lên cuồng phong bụi mù, sóng to gió lớn nhất trọng. Xoạt xoạt, Phật tượng triệt để vỡ vụn. Có một chỗ vách núi nứt ra, Phật tượng lại xuất hiện, lại lần nữa phá toái. Như là mười mấy lần về sau, rừng rậm bên trong, đi ra một trận thể rực rỡ kim, giống như kim đúc thành cao lớn thân. Sư muội có một chút nói sai, đưa người vây ở nơi đây, là Đạt Ma, Mời Tháp, Vĩnh Linh Tăng, Trương Nguyên Chúc, cùng, Trương Nguyên Bá. Lốc xoáy như đao, tinh kim cũng không thể tiếp nhận, cao lớn Phật tượng ngừng chân núi rừng một bên cạnh, thanh âm vang dội như chuông. Sư muội, ngươi có biết, nếu không phải vi huynh lần lượt suy yếu thân ngươi, ngươi cũng không sống tới bây giờ. Hô! Kéo dài tới cực điểm thổ nạp, giống như đêm đầy trời mây mù đều kéo xuống đến, cả tòa sơn cốc, cũng vì đó trống không. Ngươi, đoạn ta con đường, hẳn là còn muốn để lão thân cảm ơn ngươi. Phát tiết về sau, áo đen bà lão khí tức lại từ bình phục lại, mắt sâu như biển, lại không thấy trong đó thân ảnh. Lục Trầm, ngươi càng phát ra khuôn mặt đáng ghét, giống nhau ngươi kia hô to vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh đồ đệ nói, ngươi, dối trá đến cực điểm. Trần Thăng sao? Phật tượng thanh âm bên trong, mang theo một vòng xa ngực, nhưng một cái chớp mắt không đến, đã hóa thành bình tĩnh. Cho nên, sư muội ngươi nhiều năm như vậy, ăn ta vô số đồ tử đồ tôn, lại sẽ vì huynh đặt chỗ nào đâu. Hàng phong bên trong, tinh kim Phật tượng chậm rãi mà đi, rơi xuống đất im ắng, rất nhanh, đi tới hàng rào ngoài viện. Vì huynh nhập diệt thời điểm, từng lấy bí pháp tương truyền, gọi ngươi che chở ta đồ, trả lại ngươi thu thập tất cả các loại võ công. Truyền thụ hậu thế anh kiệt, ngươi, lại là làm sao làm. Kim thiết ma sát cũng giống như thanh âm biến mất, Lục Trầm ôn nhuận thanh âm bình thản giống như đem gió lớn đều ép xuống. Ngươi, đem bọn hắn, đều ăn, bà lão thần sắc hờ hững. Bọn hắn, sớm muộn sẽ chết. Ngươi, cũng biết. Có lẽ, ta cũng biết, Lục Trầm khe khẽ thở dài. Sư muội, ngươi biết không, chúng ta giờ phút này vị trí chi thiên địa, chính là cực đoan đặc thù một tòa bà lão lạnh lùng nhìn nhau. Mười kiếp đệ nhất giới, ngươi còn không hiểu mấy chữ này phân lượng. Những ngươi nên biết được, có thể tài chính kiếp mạc, hấp dẫn phổ thiên tinh tượng, chư thiên thần Phật tới đây đồ vật, là quý báo dường nào. Lục Trầm có chút dừng lại. Dạng này thiên địa, cỡ nào xâm nghiêm, làm chết mà không chết, người ta vốn là nghịch thiên mà đi, mỗi lần xuất thế, khí vận liên lụy, thì chắc chắn sẽ sinh ra đối địch anh kiệt, cái này, là nhân kiếp. Ngươi, liền là lão thân lớn nhất kiếp, bà lão lạnh lùng. Từ cổ tu hành giả, một bước trước, từng bước trước, nếu không phải ngươi từ bên trong cản trở, cái gì Trương Huyền Hồ, Trương Ngột Nến, Lôi Thôi Đạo Nhân, Dương Ngục, thiên địa thúc đẩy sinh trưởng nhiều ít, lão thân ăn bấy nhiêu. Một bước trước, chưa hẳn từng bước trước, trên đời này có rất nhiều thứ, ngươi ta đều không thể nhìn trộm ngờ tới, tỉ như. Lục Trầm thản nhiên nói, ngươi tính được xuất thần uy như ngục, tính được đến Bạch Sơn Hắc Thủy, nhưng ngươi nói chung không tính tới, ngươi sẽ chết tại 300 năm sau. Lời nói đến đây, Kim Phật có chút dừng lại, mới nói, nhưng, nếu ngươi sớm bị giết hai lần trước, 300 năm sau, có lẽ liền có thể trốn qua chết kiếp, kỳ lão thân ngược lại thật phải cảm ơn ngươi. Áo đen bà lão sắc mặt âm trầm, đột nhiên phất tay áo, trùng điệp đập hướng về sau bên cạnh gò núi. Cút ra đây, ầm ầm, khí kinh hội tụ, như núi giống như ngăn ép, chỉ một chút, gò núi liền từ bằng bể nát nữa, mảng lớn bùn cát cho bụi nương theo lấy tuyết động xông lên đêm mưa không trung. Ba ba ba, trong đêm mưa, có tiếng vỗ tay truyền ra, một thân khoác áo tơi, mảy may khí tức không lộ ra ngoài lão giả, chậm rãi đi tới. Hai vị tiền bối công đình, thật làm cho mỗi gia là xem thế là đủ rồi, theo không kịp. Hình như có kinh lôi vẽ qua bầu trời, núi hợp có chớp mắt sáng rực, cũng chiếu khắp người tới mặt cốc. Kia là cái nhìn so với áo đen bà lão càng thêm già nua lão cổ động, thân hình hắn khô quắc gầy gò, tựa hồ gió thổi liền sẽ ngược lại. Mà sau người, thình lình cõng một cái cực lớn tử bì hồ lô cao hơn hắn, làm xem xét, càng giống là hắn tựa ở hồ lô bên trên. Là ngươi, thấy lão gia hỏa này. Áo đen bà lão không khỏi cười lạnh. Trương Động, không trốn ở ngươi kia trong mai rùa ngủ đông, sao dám chạy đến lão thân cái này chịu chết? Chậm đã, chậm đã. Mắt thấy phong thanh đột khởi, áo tơi lão giả mí mắt rung lên, tay vội vàng làm cái vái chào. Lão gia hỏa không thịt ngon nhai, không máu có thể uống, tiền bối chính là động thủ, cũng không sổ sách tính, nhưng lại làm gì hao phí linh cơ. Trương Động, bản tọa nhớ kỹ ngươi. Tinh kim Phật tượng chuyển qua cái cổ, hốc mắt bên trong hình như có ánh lửa lấp lóe. Đường Mạc lúc thiên hạ đại loạn, từng có 9 cái ma loại đạo quả xuất thế, một người trong đó, tự xưng càng khôn động chủ, liền là ngươi đi, chỉ là tiện danh, tiền bối cảnh cũng hiểu biết. Áo tơi lão giả da mặt lắc một cái, hai đạo ánh mắt da thân, thẳng tựa như cổng ngọn núi, để hắn không khỏi xoay người. Hậu sinh vãn bối Trương Động, bái kiến võ tổ, lão mẫu. Phát giác được hai người trong mắt bất thiện, thanh âm của hắn không khỏi dồn dập mấy phần, hai vị tiền bối hơi chậm, vãn bối này đến, tuyệt không ác ý. Chỉ vì trợ quyền. Ồ, Lục Trầm từ chối cho ý kiến. Trợ quyền, bằng ngươi cái này không quan trọng tu luyện, cũng xứng cho lão thân trợ quyền, áo đen bà lão, thì là cười lạnh một tiếng. Chẳng bằng, để lão thân ăn ngươi bộ xương già này, hơi bổ sung một bổ. Tiền bối nói không kém, ngài như này cao thâm tu vi, cái nào đến phiên vạn bối trợ may mắn, cho nên, vạn bối này, đến, muốn giúp đỡ chính là. Ác phong gào thét ở giữa. Áo tơi lão giả như lông hồng giống như rời khỏi gần dặm chi địa, hắn vẫn là mỉm cười thở dài, lại là chậm rãi lên đầu. Tây Bắc Vương, Dương Ngục, ầm ầm, phích lịch kinh không, nổ tung màn đêm, chiếu sáng mưa lạnh bên trong núi hoang chi thắng. Mưa gió lớn bên trong, huyền y phần phật ở giữa, ngục án đao mà đi, bỗng nhiên đầu, ánh mắt giống như cùng lôi điện cùng nguyên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tạp sát, hình như có lôi đình vẽ qua trời cao, dãy núi bạc trắng, tỏ khắp dãy núi mưa gió, nơi này khắc đều có vẻ hơi không có ý nghĩa. Trong sơn cốc bên ngoài, hình như có chớp mắt yên lặng, áo tơi lão giả bằng gió mà đứng, có chút ngước mắt, liền tại mưa đêm bên trong, thấy được cặp kia ánh mắt. Tuần thế ngàn năm, cho dù gần nửa thời gian đều tại tránh né hai cái này, lão không chết, nhưng hắn cả đời bên trong kinh lịch cũng là thường nhân không cách nào tưởng tượng nhiều. Mà giờ khắc này, trong lòng hắn không khỏi chấn động, hoảng hốt ở giữa, hắn chỉ cảm thấy hình như có một đối nhật nguyệt từ mưa đêm núi bên trong dâng lên, hắn nóng không thấy, ánh sáng chi liệt, đã tràn ngập dãy núi. Hà Nguyệt tính toán, quả nhiên không kém. Trương Động gánh nặng trong lòng liền được giải khai, nhưng lại không khỏi thở dài. Thật sự là giang sơn đời nào cũng có tài tử ra. Nhìn xem đêm mưa bên trong dạo bước mà đi thanh niên đao khách, Trương Động tâm tư phức tạp tới cực điểm. So với núi bên trong hai lão quái này vật, hắn cái này ngàn năm kỳ thật trải qua cũng không tốt. Hơn ngàn năm trước, hắn nói chưa thành thời điểm, bị điên tăng áp chế, càng bị sư huynh lấy mạng đổi mạng, cơ hồ liều chết. Nếu không phải thân ngược hộ thân thần thông, lúc này liền muốn bỏ mình lúc ấy, dù vậy, hắn vẫn là nửa đời gần chết mấy trăm năm. Mà khi hắn nhảy xuống nước tự tử ngủ bên trong khôi phục thanh tỉnh thời điểm, chính là Lôi Thôi đạo nhân khai tông lập phái, vận công đại thành. Mà mình dùng tên giả tiến đến khiêu chiến, cơ hồ bị đánh chết tại Huyền Không Sơn trên về sau, cũng liền tắt tới là địch tâm tư. Hắn thần thông, không sát phạt chi năng, lại có hộ thân duyên thọ chi dụng, thấy một lần không địch lại, liền tự ẩn nấp. Có thể khiến hắn không nghĩ tới chính là, lão gia hỏa kia, thế mà dựa vào đồng tử công, phàm nhân chi thân, cứ thế mà sống hơn 600 năm. Khi hắn thật vất vả chịu chết Lôi Thôi đạo nhân, nhưng lại phát hiện đại diện sơn bên trong đầu này lão quái vật. Không, là hai đầu. Hô hô, tỏ khắp khí kinh thổi vòng quanh đại diện sơn bên trong mê vụ. Ông, chạy chậm chậm tại đêm mưa bên trong, dương ngục thần ý khuếch tán, cả người giống như cùng mưa đêm, dãy núi tương hợp. Xa xôi hơn 10 dặm xa, hắn đã thấy được kia người khoác áo tơi lão giả, nhiều năm trước luyện hóa nguyên liệu nấu ăn lúc từng gặp hàng rào tiểu viện. Cùng, sân nhỏ trước sau áo đen bà lão, khôi ngô kim Phật. Không chỉ núi bên trong, ngoài núi phượng vô sông, bầu trời đêm bên trong diều hâu, cách đó không xa đỉnh núi mộ Thanh Lưu, cùng trong bóng tối giấu kín mọi người, vào hết hắn mắt, tràn ngập trong núi sương trắng, tại hắn mắt bên trong, hầu như không tồn tại. Cuối cùng, hắn thần ý thu liễm, rơi vào trong sơn cốc tôn này tinh kim Phật tượng phía trên. Lục Trầm, Dương Ngục nhíu mày, nhìn đến, Dương Ngộ tới không phải lúc, xa xôi núi rừng, ánh mắt của bốn người giống như tại lúc này giao hội, vô hình khí cơ tại sơn giả bên trong va chạm tứ ngược, giống như đem như trút nước mà xuống mưa to đều đông thành băng tinh, mạnh vụn, đơn thời tuyệt đỉnh, tận hội tụ ở này. Đêm mưa bên trong, diều hâu bay lượn, người bạch mi xa xa nhìn lại, chỉ cảm thấy bốn đạo đáng sợ khí cơ tại quần sơn trong giao hội. Hắn uy thế chi đáng sợ, để hắn cũng vì đó kinh dị. Cái này đã không phải bình thường võ thánh, hay là thập đô có thể có khí lượng. Liên sinh bà lão, càng khôn động chủ, bộ Thanh Lưu, còn lại kia kim u cục là. Lục Thanh Đình tại dõi mắt nhìn ra xa. Hắn cảm giác kém xa Tích Tắp Ngư Bạch Mi, nhưng cũng tu luyện xem qua kích công phu, tại đêm bên trong cũng có thể thấy vật. Một chút, liền thấy tòa kia kim Phật. Cách cuồng phong mưa đêm, hắn đều chỉ cảm giác ánh mắt nhói nhói, tựa như khi còn bé ngửa mặt lên trời ngày rằm, không khỏi chảy ra nước mắt đến. Kia kim Phật khí tức. Ngư Bạch Mi mảnh, nhưng ngậm miệng, ấn ở bên hông không được trung động thất kiếp kiếm, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tại kia kim Phật trên thân, hắn cảm thấy so tự thân còn muốn thuần túy, còn mãnh liệt hơn thất kiếp kiếm ý. Đến mức, thất kiếp kiếm, lại muốn bỏ hắn mà đi. À, kim Phật hốc mắt bên trong, hỏa diễm thiêu đốt càng phát ra tràn đầy, hình như có mấy phần vui sướng thanh âm quanh quẩn tại dãy núi ở giữa. Không, ngươi tới đúng lúc, manh, giống như sấm nổ không trung. Đầy trời mưa tuyết cũng vì đó tản ra. Tiểu súc sinh, lá gan của ngươi, thật lớn đến lão thân, đều cảm giác không thể tưởng tượng. Rộng lượng áo đen tại gió bên trong phần phật, bà lão sắc mặt lạnh tựa như muốn kết băng, lại tựa như muốn cười to. Cực kỳ tốt, cực kỳ tốt. Dương bổ lá gan, từ trước đến nay rất lớn. Nhìn như không chút hoang mang, kỳ thực cực nhanh, tiếng nói vẫn phiêu đãng tại núi bên trong, Dương Ngục đã đi tới khoảng cách gần nhất trên núi hoang. Hắn ngắm nhìn bốn phía. Ánh mắt tại áo tơi trên người lão giả có chút dừng lại, càng khôn động chủ. Dù cho là đạo quả sắp tràn lan bây giờ, trên giang hồ cũng ngại ít sẽ có hành không xuất thế, làm người không biết theo hầu cao thủ. Nhưng càng khôn động chủ, nguyên bản xem như một cái. Từ khi trừ này tiếp xúc càng khôn động về sau, hắn liền từ từng cái con đường tìm hiểu qua vị này thần bí động chủ tình báo, nhưng đoạt được rải rác mà thôi. Ngược lại là dưới cơ duyên xảo hợp, tại Điên Tăng chỗ, biết được sự tồn tại của người nọ, lại một cái ngàn năm lão yêu. Vương gia lại cũng biết được tiểu lão nhi tục danh, thật để tiểu lão nhi thụ sủng nhược kinh. Trương Động mỉm cười chắp tay, tiểu lão nhi ứng Phượng thiếu hiệp chi mời, tới đây trợ quyền. Trợ quyền, Dương Ngục từ chối cho ý kiến, đánh giá ba cái không phải người lão quái vật, trong lòng không khỏi sinh ra cảm thán. Mỗi lần xem lại các ngươi, Dương Mỗ liền rất hiếu kỳ, tuổi thọ 200, âm thọ 400, sinh linh thọ chi cực hạn, bất quá 600, mà thôi, làm sao các ngươi từng cái, cứ như vậy có thể sống. Âm thọ tuổi thọ chi hợp, thì là một sinh linh chi đại nạn. Hắn cho đến tận nay, cũng là nương tựa theo bạo thực chi đỉnh, mới tại ngũ tạng quan thực đơn bên trong, đạt được có thể duyên thọ nhân sâm quả. Trừ cái đó ra, cổ sự hơn 3.000 năm, hắn đều chưa từng thấy đến còn có cái gì cái khác duyên thọ chi vật. Cái này, Trương Động nụ cười hơi có chút cứng ngắc, rắn có rắn nói, chuột có chuột nói. Trương Động ngậm miệng, Tinh Kim Đại Phật lại là biết gì nói nấy. Kia Trương Động, cấp độ đồ, nên là thừa hoàng, hắn thần thông không công phạt chi năng, hộ thân duyên thọ lại là đỉnh tiên. Nghe nói, hắn dù là thù hẳn phải chết tổn thương, cũng có thể ngủ say chữa thương, nếu không có bệnh vô tai, nghe nói thọ có 2.000. Đang khi nói chuyện, hắn nhìn về phía bà lão, nghe nói, ăn thịt hắn, nhưng duyên thọ, sư muội có ý đồ với hắn, sợ không phải 1-2 ngày rồi. Lời đồn mà thôi, Trương Động da mặt lắc một cái, hắn cho đến tận nay, cũng không biết cái này lời đồn từ đâu truyền ra, nhưng hết lần này tới lần khác, hàng rào trong nội viện lão gia hỏa kia tin là thật. Đến mức 400 năm bên trong, hắn trốn tránh tránh, đừng nói lộ ra hành tích, chính là tính danh đều che đến sích sao. Lục Trầm, áo đen bà lão mặt trầm như sắt, nàng đương nhiên vô tâm cái khác, ánh mắt lạnh lẽo. Ngươi tận mắt nhìn thấy, hôm nay, không phải lão thân muốn giết hắn, mà là hắn, tự tìm đường chết. Ngươi, còn muốn ngăn ta sao? Mãnh liệt như nước thủy triều khí cơ, tràn ngập tại sơn cốc bên trong, cường đại mà nguy hiểm, tựa như kiềm chế tới cực điểm núi lửa. Một khi bừng bừng phấn chấn, liền có thể thôn thiên phệ địa. A, gần sóng cười một tiếng, kim Phật thân hình động, hắn từng bước một lưu lên núi rừng, khí tức cũng theo đó phiêu hút tán đi. Đồng thời, trên vách núi đá cũng tạp sát vỡ ra, một trường mô hình hồ Phật diện phù hiện ở trên vách đá dựng đứng. Sóng chết mặt bay, như thế mà thôi. Ngôi đêm bên trong, Dương Ngục nhíu mày. Dù cho là thiên nhãn nửa mở, thông u quan sát phía dưới, hắn cuối cùng là nhìn thấy một thân khí tức, là như thế nào lưu chuyển. Hắn tựa như ở vào hư không bên trong một cái khác nặng hư không bên trong. Loại cảm giác này tựa hồ rất như là năm đó thất sát sơn dưới Trương Huyền Bá từng triển lộ qua thần thông. Tốt, cực kỳ tốt. Áo đen bà lão gật gật đầu, lúc này mới lại nhìn về phía bởi vì bị nói toạc ra bí ẩn mà mặt trầm như nước áo tơi lão giả. Ngươi thật muốn tìm chết sao? Thanh âm của nàng giống như trong nháy mắt trở nên bình tĩnh, nhưng hắn bên trong hàng ý lại không nhìn hư không, trực tiếp tại Trương Động trong lòng phun trào. Giờ phút này lăn ra núi đi, lão thân còn có thể tha cho ngươi sống lâu mấy năm, không phải? Ai? Vãn bối điểm ấy đạo hạnh tâm thường, thật sự là không muốn cùng tiền bối là địch, thế nhưng là, Trương Động thật dài thở dài. Nếu như khả năng, hắn căn bản không muốn cùng những lão gia hỏa này liên hệ, nhưng lại không thể không vì đó. Bởi vì, kia sân nhỏ bên trong phiêu đảng phiên kỳ bên trong, liền có hắn một mặt. Tiền bối không chết, lòng ta khó yên a. Thở dài một tiếng chưa rơi, đã hóa thành kinh lôi nổ vang giống như thét dài, hắn âm chi lớn, che lại sấm sét, hắn kéo dài, giống như nước sông cuồn cuộn. Hô, thở dài âm thanh bên trong, Trương Động đã động. Khô cạn một nát thân thể, động như kinh lôi cũng giống như, chỉ một sát, đã truy lên cao trăm trượng không. Áo tơi phá toái, áo bào xám phồng lên, hắn thân thể giống như thổi phồng đồng dạng bành trướng, lại bành trướng. Trong nháy mắt, lại nơi nào còn có nửa phần khô cạn gầy yếu. Thẳng tựa như viễn cổ thần thoại bên trong thiên thần đồng dạng. Tây Bắc Vương, Mộ Đạo Hữu, lão phu mặt dày, phao chuyên dẫn ngọc. Động tác của hắn nhanh đến cực điểm, trước sau bất quá một sát, đã từ cao không rơi xuống, lôi cuốn sóng khí cuồn cuộn nhược phong long đồng dạng. Hết giận dữ lấy dẫn đầu xông về chỗ kia hàng rào tiểu viện. Lại là trong lòng biết vô luận là vị này Tây Bắc Vương, vẫn là vị kia kiếm thánh, đều đối với hắn có chỗ lo lắng, dẫn đầu ra tay, để bày tỏ hắn tâm. Nhưng mà tốc độ của hắn đã là cực nhanh, lại vẫn là quá chậm. Cơ hồ là thanh âm hắn ra miệng đồng thời, một đạo khác thét dài, đã đè xuống thanh âm của hắn. Đã là ném chuyển, vậy liền không cần. Đạm mạc thanh âm bên trong, một cổ đáng sợ khí cơ thấu thể mà ra, giống như thực chất hỏa diễm đồng dạng đốt lên hàng phong mưa tuyết. Trong lúc nhất thời, giống như liệt dương giữa trời. Lệ, bầu trời đêm bên trong, diều hâu vỗ cánh, giống như cũng theo đó điên cuồng múa, lưng chim ưng bên trên. Ngư Bạch mi mí mắt cuồng loạn. Lúc trước hắn, thế mà còn có giữ lại. Như thế mảnh. Xa xa đứng ngoài quan sát cả đám, đều cảm giác đáng sợ. Tới tuần tự ra tay trương động, càng là giật mình trong lòng. Một sát na này, hắn vậy mà cảm thấy, mình tu luyện mấy trăm năm, vĩnh trú bản thân đạo thuật, đều tại rung động. Thật giống như bị cái này cuồng bạo huyết khí, quyền ý chèn ép không cách nào thi triển. Tạp sát, khí lưu khuấy động ở giữa, một tia chớp vẽ qua, ngắn ngủi chiếu sáng màn đêm, cũng chiếu sáng nơi nào đó núi hoang. Tại núi hoang chi đỉnh ngồi xếp bằng không biết bao lâu Mộ Thanh Lưu cũng nơi này lúc đột nhiên mở mắt, liền thấy sóng khí cuồn cuộn ở giữa, quần áo đen phần phật ở giữa, dương ngục đạp không mà đi, vô cùng độ cuồng bạo hung lệ chi thế, một cú đạp nặng nề, dẫm hướng sơn cốc bên trong hàng rào tiểu viện. Gió, tuyết, mưa, thậm chí cả đâu đâu cũng có khí lưu cương phong, đều bị hắn quấy, thu nạp. Xa xa nhìn lại, tựa như là một cước đem khối kia hư không đều cùng nhau dẫm sập. Phượng Vô Song đến cùng mời nhiều ít người, lại có bao nhiêu người đáp ứng lời mời, mà đến, Dương Ngục không rõ ràng, cũng không hỏi đến. Bởi vì, từ hắn ý chí năm cửa đều thành, tiếng nhìn thấy linh nhục hợp nhất nhân tiên chi cảnh lúc, chân chính đặt chân năm đó Trương Huyền Bá chi cảnh lúc, hắn liền rõ ràng một chút. Thiên địa, không có cực hạn, nhưng người có. Nhân sinh giữa thiên địa, thụ vạn loại quy buộc, đói bụng phải vào ăn, khát muốn uống nước, mệt mỏi muốn nghỉ ngơi, vây lại cần đi ngủ. Võ giả cũng được, thần thông chủ cũng tốt, đều không thể ngoại lệ. Thiên địa không có cực hạn, nhưng bị quản chế tại thân người, bị quản chế tại linh khí, giờ này ngày này, tuyệt không bất luận kẻ nào có thể đột phá đạo kia giới hạn. Chính như không có người, không nuốt không khí liền có thể dài thịt, đây là sinh linh thời hạn. Bởi vì linh khí không đủ để chèo chống, 3.000 năm trước, đạo thuật không cách nào hiện hóa, bởi vì linh khí bừng bừng phấn chấn, thần thông chủ tầng tầng lớp lớp. Thế nhưng bởi vì linh khí không đủ, thiên biến trước đó, thế không cửu diệu, cũng không nhân tiên. Kinh tài tuyệt diễm như Trương Huyền Bá, đều chỉ nửa bước bước vào cánh cửa kia, mà giá phải trả, là hắn cơ hồ toàn bộ thọ nguyên. Đây là không cách nào truyền miệng, chỉ có cái này đặt chân thế giới chi đỉnh người, mới có thể cảm nhận được đồ vật. Trương Huyền Bá không thành. Liên Sinh Bà Lão không thành, Lục Trầm không thành, Trương Động không thành, hắn, đồng dạng không thành. Nguyên nhân chính là minh bạch điểm này, hắn mới ngang nhiên xuất quan, mới dám lẻ loi một mình, giết vào đại diện sơn. Bởi vì, thiên biến trước đó, cho dù Liên Sinh 3.000 năm tích lũy, cũng tuyệt đối không cách nào đột phá đạo kia giới hạn. Mà hắn, đồng dạng đã thấy được đầu này giới hạn vị trí. Hắn, đã chân chính đăng lâm thế giới cực đỉnh. Ầm ầm, một cước đạp xuống, từ thiên mà, cuồn cuộn sóng khí tầng tầng dây dưa. Kéo dài ra 10 dặm, ngàn trượng xa, xa xa nhìn lại, thẳng như chân long vào biển, hư không dương sóng. Thiên địa chi cực hạn, mang theo phong lôi mà đạp chân, tỏa khí huyết lấy phần thiên. Cái này thanh thế dữ dằn tới cực điểm, nhưng Dương Ngục trong lòng, lại như hàng đàm giống như giếng cổ không gần sóng, ánh mắt trong lòng, chỉ có hàng rào viện bên trong áo đen bà lão. Giờ này khắc này hắn, võ đạo vẫn kém năm đó Trương Huyền Bá một bậc, nhưng hắn, không chỉ võ đạo mà thôi, hắn còn có, kinh thiên chi thể. Hám địa chi lực, mười long mười tượng gia trì bản thân, càng có nguyên từ chấn động, dòng điện thôi động, oanh, oanh, xa xôi cao trăm trượng không, trong sơn cốc đã là gió lốc quá cảnh, mưa tuyết, bùn cát, cỏ cây đều bị áp chế trên mặt đất, hắn cảnh kỳ thế, để dãy núi đều im lặng, đám người nghẹn ngào, dạng này huyết khí, lực lượng như vậy, da mặt trung lệ bẫy, trương động bành trướng như cự linh thần giống như thân thể cũng không khỏi ruột trở về, dạng này uy thế phía dưới, hắn khối này chuyển. Cũng là thực ném không đi ra. Một cước này, dù là không phải vì mình mà đến, cũng kém một chút đem hắn thủ đoạn cuối cùng kích ra. Nào chỉ là trương động, dù hầu phía trên Ngư Bạch Mi, trên núi Hoang Mộ Thanh Lưu, thậm chí cả núi xa bên trong, lấy các loại thủ đoạn nhìn trộm nơi đây cao thủ, trong lòng, đều đang cuồng loạn. Bọn hắn bên trong, không thiếu từng tham dự qua Định Dương Thành một trận chiến, thấy tận mắt Dương Ngục ra tay. Nhưng khi đó cùng hôm nay, lại hoàn toàn là long trời lở đất giống như to lớn biến hóa. Mà hết thảy này, bất quá chỉ khoảng cách 5 năm mà thôi. 5 năm, kinh thiên, hám địa, kim cương, cực khôi, nguyên từ, tứ tượng, bá quyền, thất kiếp. Ngắn ngủi 5 năm, ngắn ngủi 5 năm. Trên vách đá dựng đứng, Phật diện trận to hai mắt, không chịu buông tha mãi may khí tức. Khí cơ dây dưa phía dưới, cực xa xôi một chỗ tiên ma huyễn cảnh bên trong, Lục Trầm buông ra một khối huyền thạch, đồng dạng ngẩng đầu. Ánh mắt bên trong, giống như chiếu triệt ra xa xôi đại diện sơn bên trong cảnh tượng. Không hổ là võ vận hội tụ, cực khôi nhập mệnh, đương thời võ vận, gần như có thể là khôi thủ. Không uổng công, không uổng công. Có chút tán thưởng một tiếng, hắn lại cúi đầu xuống, tiếp tục loay hoay khối kia huyền thạch. Trong thiên hạ này, lại còn có ta học không được võ công, không nên, không nên. Ông, Thiên kinh địa động một cước, hấp dẫn trên núi ngoài núi tất cả mọi người chú mục cùng chấn kinh. Đứng mũi chịu sào hàng rào tiểu viện, càng là tại gió lốc bên trong điên cuồng chập chờn, tựa hồ tiếp theo một cái chớp mắt liền bị toàn bộ tồi diệt. Nhưng mà, sân nhỏ bên trong áo đen bà lão, lại là trước mặt không thay đổi nhìn thoáng qua sống chết mặt bay Phật diện. Nếu không phải, bão táp kình phong đập vào mặt dưới, áo đen bà lão da mặt có chớp mắt run run, tiếp theo một cái chớp mắt, nàng mở ra năm ngón tay ở giữa, liền nhiều hơn một ngụm, từ chui đến nhọn, toàn thân đen nhánh bên trong mang theo đỏ sậm phất trần. Tiểu súc sinh, quá cũng cuồng vọng. Đường theo lấy một tiếng quát khẽ, lấy hàng rào viện làm trung tâm, phương viên hơn 10 dặm bên trong mặt đất cùng nhau rung lên. Nứt ra, chợt, từng đạo màu sắc không đồng nhất quang mang, liền từ đẩy ra vỏ quả đất, từ sâu trong lòng đất bắn ra mà ra. Đừng, chỉ một thoáng, giống như trăm ngàn sao băng từ đi lên, xuyên qua bão táp khí lưu, tràn vào hư không, hai dây dưa, tứ tứ giao hội, hóa thành từng chiếc to như cổ thụ ngón tay. Tiểu súc sinh, ngươi cho rằng giết lão thân hai cổ pháp thân, ngươi chính là thiên hạ đệ nhất, hôm nay, đại diện sơn liền là nơi chôn thay ngươi. Áo đen bà lão trong mắt lóe lên lạnh lẽo sát ý. Cuối cùng nàng cả đời, hắn chưa bao giờ có mãnh liệt như vậy lửa giận cùng sát ý. Con đường của nàng, đoạn tại lục trầm cùng trước mắt tiểu súc sinh này trong tay, giờ phút này cho dù năm thân hợp nhất, cuối cùng chỉ nửa bước, vẫn là không cách nào vượt qua ngưỡng cửa kia. 3.000 năm chi giả vọng, vào hôm nay bị mất, chết. Bà lão gầm nhẹ, từng kiện đạo thuật vật truyền thừa, tại nàng quanh thân hiển hiện, như hồ điệp giống như bay múa. Đạo thuật, định thân pháp, chết. Đạo thuật, đi lực thuật, chết. Đạo thuật, không mục, chết. Đạo thuật, mê hoặc pháp, chết. Trước sau 18 cái chữ chết, tại đạo thuật gia trì phía dưới, cơ hồ không đủ 1/1000 cái chớp mắt, liền từ nổ vang tại tất cả mọi người bên tai. Đồng thời, cũng đại biểu cho 18 đạo đạo thuật, cực điểm bộc phát, kia từng đạo màu sắc không đồng nhất, lại đều cực điểm đáng sợ đạo thuật ánh sáng, làm cho tham dự qua Định Dương thành một trận chiến rất nhiều cao thủ thể xác tinh thần run rẩy. Ngày đó, 7 đại võ thánh vây giết Liên Sinh bà lão, cơ hồ, nhưng nói là thảm bại, nếu không phải vị kia Tây Bạc Vương, bọn hắn toàn bộ muốn chết ở nơi đó, lại đến chết, cũng chưa chắc có thể phá vỡ nàng hộ thể đạo thuật. Cái này lão yêu bà, Trương Động da mặt đều là lắc một cái, hắn tự hỏi cũng là đạo thuật mọi người, nắm giữ lấy cửu môn thượng thừa đạo thuật, nhưng đạo thuật thi triển, nào có nhanh, lão gia hỏa này đến cùng vĩnh trú nhiều ít đạo thuật mang theo, cũng không sợ mình bị phản phệ chết. Banh, cả đám ý niệm lấp lóe mà qua, lại không kịp có bất kỳ người ra tay, bởi vì theo kia cuối cùng một tiếng giận dữ mắng mỏ, kim quang hội tụ, mà thành năm ngón tay khép lại, như đột ngột từ mặt đất mọc lên sơn nhạc, trùng điệp một quyền, đón nhận kia từ thiên ma thân ảnh. Nàng không phải võ giả, thần thông chủ chi dục cầu, cũng xưa nay không là khắc địch chế thắng, cho nên, trong 3.000 năm, nàng tu luyện chi đạo thuật, chính thành chính, đều là duyên thọ, hộ thân, mê hoặc loại hình phụ trợ đạo thuật. Nhưng đây cũng không có nghĩa là, nàng sẽ không sát phạt đạo thuật. Một thức này đạo thuật, giờ núi trưởng ấn, chính là nàng sở tu cầm mấy loại sát phạt đạo thuật bên trong, mạnh nhất mấy cái một trong. Là nàng vì đối kháng lục trầm đại nhật như lai trưởng, mà tận lực tu luyện ra. 12 phẩm, hoặc không giờ núi chi lực, lại đủ nghiền nát gò núi. Ô, không có bất kỳ cái gì xinh đẹp, không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng vẹn vẹn đẩy ra chi chớp mắt, trên sơn cốc hạ tất cả khí lưu, bụi mù, liền đều bị hắn đẩy đem ra ngoài. Lão yêu bà, kim quang vàng rực nương theo lấy khí lưu tốc thẳng vào mặt, dư ngục áo phát đều sao dơ lên, ánh mắt của hắn bên trong, cũng cuối cùng là có biến hóa. Cho dù hắn đối hắn có lại nhiều khinh thường cùng sát ý, lại cũng không thể không thừa nhận, hàng rào trong nội viện bà lão, là có sự ghi chép đến nay, mạnh nhất đạo thuật đại tông sư. Không có cái thứ hai. Giờ này khắc này, cho dù dòng điện gia thân, hết sức toàn lực, hắn vẫn là cảm nhận được áp lực cực lớn. Cường đại hơn nữa khổ luyện chân cương, giống như cũng căn bản là không có cách hoàn toàn chống cự những cái kia đạo thuật chú sát. Một sát na này, hắn cảm nhận được vượt qua 16 trong suy yếu ở trên người bộc phát. Bao quát không giới hạn trong, định thân, già nua, mất lực, mê hoặc, mù mắt, cứng ngắc. Nhưng là, đạo thuật, hắn cũng biết. Manh. Tiếp theo một cái chớp mắt, kịch liệt tới cực điểm quang mang không trung bên trong nổ tung, lớn như vậy sơn cốc trong lúc nhất thời, tựa như hóa thành ban ngày. Tiếp theo, mạng lớn bạo liệt ánh lửa liền lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ một chút khuếch tán ra đến. Như là từng cái bàn tay lớn, đẩy cuồn cuộn sóng khí, bụi mù, thẳng đem sơn cốc bên ngoài thổi cát bay đá chạy, cỏ cây đều nằm. Hai cái chớp mắt về sau, mới là kinh thiên động địa nổ đùng âm thanh. Manh, xa xôi hơn 10 dặm, trên núi hoang, Bộ Thanh Lưu ngưng thần nhìn lại, kia là tuyệt đối kém xa đối kháng. Kim quang kia chưởng ấn, tựa như một tòa núi nhỏ đột ngột từ mặt đất mọc lên, So sánh dưới, Dương Mục thân ảnh nhỏ bé tới cực điểm. Tựa hồ cái kia cực điểm khí huyết đạt mạnh, cứ như vậy bị chặn. Nhưng hắn, cũng chỉ là nhìn thoáng qua, không có rút kiếm, không có ra tay, thậm chí ngay cả nhìn nhiều hứng thú đều không. Ánh mắt của hắn rời rạc, lại từ đầu đến cuối không cách này phật diện chỗ chi sơn sườn núi. Võ công luyện tới cực điểm, lại có thể thế nào, đánh cắp lão thân đạo thuật lại như thế nào. Chớp mắt đình trệ về sau, áo đen bà lão cười gằn nhìn thoáng qua phật diện chỗ vách núi, tiếp theo, phất trần lại rung. Lục Trầm, ngươi đoạn ta con đường, ngươi cũng đừng hòng công thành. Nàng cùng Lục Trầm tương giao nhiều năm, làm sao có thể không biết Lục Trầm kiên kỵ nhất quan tâm là cái gì, mà giống nhau nàng sở liệu, kia phật diện nhân cách hóa, thần sắc biến đổi. Vẹn vẹn như thế biến hóa rất nhỏ, nàng nhưng trong lòng nảy sinh ra không cách nào nói rõ thoải mái. Ông, hình như có dập tắt dấu hiệu kim quang, lại lần nữa bùng cháy mạnh, mà trời cao phía trên, kia to như núi nhỏ chưởng ấn, tại kịch liệt rung lên về sau, mảnh, nhưng nắm chặt. Tiểu súc sinh, tự đi. Nhè răng cười âm thanh im bặt mà dừng. Nháy mắt sau đó, đường theo lấy kinh thiên động địa nổ vang, kia giống như thuần kim rèn luyện, mà thành to lớn bàn tay, triệt để sụp đổ ra. Mắt trần có thể thấy, một vòng tàn ảnh, lấy nhìn như chậm chạp, kỳ thực nhanh đến cực điểm tốc độ, đục xuyên bàn tay lớn. Lão súc sinh, ngươi ngẩng đầu. Đột ngột nổ vang tại trong lòng mọi người quát lạnh âm thanh, lạnh lùng như băng giống như trầm thấp. Ngươi, áo đen bà lão nụ cười ngưng trệ. Tại như lửa giống như thiêu đốt dòng điện thôi động phía dưới, lấy siêu bước ở đây tất cả mọi người cực tốc, trung điệp đạp mạnh. Đêm kia cả tòa hàng rào tiểu viện, tính cả bà lão kia, hết thảy đã dẫm vào dưới mặt đất. Ông, dòng điện thôi động phía dưới, xích kim sắc quang mang lượn lờ thân ảnh, từ thiên mà, sâu xuyên qua hư không cùng kim quang bàn tay lớn. Giống như một đạo điện quang vi biểu, xích kim làm nền thân kiếm, quán xuyên màn đêm cùng bầu trời, đêm kia tóc rối bời bay lên bà lão định tại mặt đất phía trên. Mùa đêm bên trong, một màn này giống như thành vĩnh hằng. Tại sáng tối xen lẫn ở giữa, tựa như trở thành tất cả mọi người đáy mắt duy nhất màu lót. Nhưng, vẹn vẹn không đủ một cái chớp mắt về sau, hình tượng lại tự phá vỡ đi ra. Manh, tựa như lưu tinh trụy, động núi dựa, cuồn cuộn bụi mù bắn tung tóe. Trương Động liên tiếp lui về phía sau, thân hình chập trùng ở giữa, khó nén thần sắc chấn động cùng chờ mong. Lấy kia một vệt kim quang rơi chỗ làm trung tâm, hàng trăm hàng ngàn trượng bên trong mặt đất càng là lăn lộn phun trào. Hàng rào tiểu viện trong nháy mắt phá toái, hắn hạ mảng lớn bùn đất cát đá lăn lộn như sóng thần thời điểm biển cả, khuấy động lên đạo đạo cao không biết mấy phần đất đá màn che. Tại chỗ cao hạ vọng, thẳng tựa như một đoàn mây nấm bỗng nhiên dâng lên, thôi động sóng khí bụi mù cuồn cuộn tứ tán. Thanh thế chi to lớn, dù cho là thân ở huyện cảnh bên trong Lục Trầm, cũng không khỏi đến ghé mắt trông lại. Một kích này bên trong ẩn chứa khí tức chi đáng sợ, đã đến một cái bất luận kẻ nào đều không thể làm như không thấy trình độ. Và khoảng cách quá gần, vách núi bị gọt đi mảng lớn đá xanh, kia phật diện cũng theo đó vỡ ra đồng dạng. Hô, bộ thanh lưu thân ảnh giống như quỷ mị, tại va chạm bộc phát chớp mắt, đã đi tới sơn cốc bên ngoài, thường thường không có gì lạ kiếm sắc, chỉ hướng vách núi, cũng chỉ hướng phật diện phía sau, không biết người ở chỗ nào chìm hiểm. Ngoanh, mảng lớn bùn đất cát đá, tại đáng sợ sóng khí thôi thúc dưới, giống như nhất là nhanh chóng mạnh ám khí đánh về phía bốn phương tám hướng. Vẹn vẹn từ cái này va chạm như ba, liền có thể nhìn ra một kích này là bực nào nặng nề cùng đáng sợ. Mọi người tại đây, đều trong lòng rung lên, tự hỏi đổi vị trí chỗ chi, giờ phút này trừ chết gần như không loại thứ hai khả năng. Dòng điện thôi động, kinh thiên hám địa giao hội phía dưới, đây cơ hồ đã là siêu việt võ đạo cực đỉnh đáng sợ lực lượng. Nhìn mà, ngươi, tự hồ cực kỳ tin tưởng hắn, nửa vỡ ra phật diện, giống như đang cười, lộ ra dữ tợn. Hắn, mạnh hơn lão phu. Bộ thanh lưu hờ hững đáp lại, kiếm chỉ phật diện, giống như đối phía sau kinh thiên va chạm đều không thèm để ý chút nào. Kỳ lão yêu bà đạo thuật cho dù lại như thế nào cao cường, một khi bị cận thân, cũng chỉ có một con đường chết. Mọi người tại đây bên trong, chỉ có hắn ở đây chiến trước đó, cùng Dương Mục đánh qua đối mặt, biết được hắn đã nắm giữ bao quát trăm binh bất xâm tại bên trong rất nhiều đạo thuật. Năm năm tu luyện chi đạo thuật, cho dù lại kinh tài tuyệt diễm, cũng tuyệt không có khả năng siêu việt liên sinh bà lão 3.000 năm ngày đêm tu luyện. Nhưng là, nắm giữ những này đạo thuật, mới chính thức có khả năng tới chém giết gần người. Đúng vậy, chém giết gần người. Sớm tại Định Dương Thành một trận chiến trước đó, bao quát hắn tại bên trong cho nên khi thế cao thủ đều rất rõ ràng, muốn giết lão ổ này, tất yếu chém giết gần người. 156N, còn mờ, từ xưa bây giờ 3.000 năm, không ai có thể tại đạo thuật tu luyện trên vượt trên cái này, lão yêu bà, không thể tới gần người, thì tuyệt không phần thắng. Nhất là Định Dương Thành một trận chiến về sau. Đây cơ hội trở thành chung nhận thức. Lần này, hắn cùng với khác người đáp ứng lời mời, mà đến, không phải là bởi vì Phượng Vô Song ưng thuận điều kiện gì, mà là bởi vì Dương Ngục. Lẽ ra, ngươi đối võ thánh tự tin như vậy, bản tọa nên vui vẻ mới là, đáng tiếc, ngươi nói không quá đúng. Phật diện bên trong truyền đến thở dài. Bản tọa mặc dù tự tin, lại không tự phụ, võ công xét đến cùng là bản tọa ngộ từ thần thông bên trong, mà đạo thuật vốn là thần thông một mặt, võ công là từ xưa đến nay tiền bối tại từng tràng chém giết bên trong truy luyện được kỹ nghệ. Bộ Thanh Lưu trong mắt cười rằng, ngươi có lẽ là vị thứ nhất góp lại người, nhưng võ đạo không phải một người có thể mở, cho dù là người kia cũng không phải ngươi. Đối với Phật diện về sau tự xưng lục trầm người, Bộ Thanh Lưu trong lòng kiên kỵ vô cùng sâu. Không chỉ là năm đó thảm bại, càng bởi vì thảm bại thủ đoạn. Chúng ta 3.000 năm tu luyện chi đạo đường, có thể nào thắng qua truyền thừa vô tận tuổi tác, được từ thiên đạo tất cả các loại đạo quả thần thông đâu? Bộ Thanh Lưu lời nói, Phật diện người tự hồ không có nghe được, chỉ là tự mình chuyển động cái cổ, nhìn về phía phá toái phế tích. Cho dù bản tọa đã từng, nàng, thế nhưng không dễ dàng như vậy chết a. A, đau nhức dẫn tới cực điểm gầm nhẹ, từ vỏ quả đất người mặc truyền vang mà ra, đánh thức tất cả mọi người ở đây. Cái này đều không chết. Bộ Thanh Lưu da mặt cũng không khỏi lắc một cái. Dương Ngục một kích kia, cực điểm tất cả, kỳ thế, kỳ lực, nó ý chí nồng đậm, đều đã là đỉnh cao nhất bên trong đỉnh cao nhất. Còn có kình thiên hám địa chi hợp, lại không nhìn bà lão kia rất nhiều hộ thân đạo thuật, lại vẫn giết chi không chết. Ngoanh! Mặt đất tại kịch liệt rung động, hình như có hỏa quang từ khe hở bên trong hiện lên, thổi ra cuồn cuộn hơi khói, chỗ này dưới sơn cốc, tự hồ cất giấu một tòa núi lửa hoạt động. Lệ! Trời cao bên trong, Ngư Bạch Mi thần sắc ngưng trọng, tâm niệm chuyển một cái, cuối cùng cũng là không cách nào ở đây đứng ngoài quan sát, bởi vì hắn cũng đã nhận ra kia lão yêu bà khí tức. Nơi đây cái này lão yêu bà, so với Liên Sinh giáo tổng đà bên trong cái kia hóa thân mạnh hơn quá nhiều, dạng này va chạm phía dưới, thế mà cũng không chết. Thậm chí, hắn có thể cảm giác được, cái này lão yêu bà khí tức, còn tại không ngừng kéo lên, tự hồ muốn nhờ một trận chiến này, tùy thời chờ tiếp ứng. Tâm niệm đến tận đây, Ngư Bạch Mi lại không cách nào kiềm chế, nhấc lên thất kiếp kiếm, liền nhảy xuống không trung, chui vào bóng đêm mịt mờ bên trong. Lục Thanh Đình trong lòng sầu lo, nhưng cũng đành phải chờ đợi ở đây. Ngươi cho rằng, lão thân đối ngươi liền không có nửa phần phòng bị, thủ đoạn giống nhau, ngươi còn muốn làm mấy lần? Mặt đất nứt ra, thanh âm lạnh lùng nương theo lấy nham tương phóng lên tận trời, thế lửa chi lớn, chiếu trắng đêm không. Tàn hình biệt tích, tán khí tại quần sơn trong, đáng tiếc. Lửa cháy hừng hực bên trong, Dương Ngục hờ hững mà đứng, mặc cho thế lửa cuồn cuộn, khí huyết khuếch tán phía dưới, cũng không được đến gần trong vòng ba trượng. Hắn chưa hề trông cậy vào một kích có thể giết chết lão gia hỏa kia, nhưng cái này, sau một kích, hắn cũng triệt để thăm dò lão gia hỏa này nội tình. 3.000 năm tích lũy dưới đáy uẩn, kinh thiên động địa, nhưng đến cùng không có vượt qua ngưỡng cửa kia. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Tốt, nứt ra phía dưới mặt đất, nham tương cuồn cuộn, áo đen bà lão thân ảnh hoàn toàn biến mất tại hỏa diễm bên trong. Hôm nay, lão thân liền để ngươi nhìn xem xét, cái gì là đạo thuật chi cực. Nhưng thanh âm của nàng từ từ bốn phương tám hướng không ngừng truyền vang, giống như tại tụng kinh, giống như đang thi thầm, giống như tại niệm chú. Trong chớp nhoáng này, nàng ẩn thân tại lửa, khí tức tán ở không trung, dù cho là Dương Ngục thiên nhãn đều không thể nào bắt giữ. Nhưng hắn vẫn là lập thân bất động, áo đen phần phật ở giữa, trong mắt chờ đợi. Hắn không biết lão gia hỏa này dùng lại là cái gì đạo thuật, nhưng bất kỳ đạo thuật cũng không thể vô hạn duy trì. Mà thân ngực kinh thiên hám địa hắn không sợ nhất liền là đánh lâu đạo thuật quần anh thương khung, giống như hồi lâu kỳ thực mấy cái chớp mắt mà thôi, dâng trào nham tương phía dưới già nua mà lạnh lệ thanh âm đã quanh quẩn ra. Thật yên lặng thanh âm lại so cái gì oán tăng quát chói tai đều muốn tới đáng sợ, làm tất cả được nghe người đều chỉ cảm giác lạnh cả tim. Ầm ầm, theo thanh âm kia quanh quẩn, từ vỏ quả đất hạ dâng lên mà ra ánh lửa càng phát ra mãnh liệt, hợp chi lấy núi bên trong không tiêu tan sương mù, cùng nhau bạo động, cuồn cuộn, sôi trào lên. Trong chớp nhoáng này, tất cả người vây quanh đều rất giống lâm vào chớp mắt hoảng hốt bên trong. Đây là trương động chấn động trong lòng, chỉ thấy ánh lửa cùng sương mù lan tràn, tự như trăm ngàn đầu trường xà giao hội, một sát na cũng chưa tới, đã xen lẫn phát họa ra một bộ bọn người chi cao cự đại môn hộ, quần anh thương khung. Ánh lửa bên trong, Dương Ngục ánh mắt ngưng tụ, đột nhiên từ cái này môn hộ về sau ngửi được cực kỳ khí tức quen thuộc. Cái này, lục trầm thanh âm, không cao không thấp quanh quẩn tại trong sơn cốc bên ngoài. Khá lắm quần anh thương khung lục, ngươi đúng là lấy ngự pháp thần thông làm căn bản, hợp lấy tất cả các loại đạo thuật, luyện chế ra cái này giống như pháp bảo, lại như đạo thuật kỳ vật đến. Hẳn là, ngươi môn đạo thuật này bên trong, thác ấn từ xưa đến nay anh hào, lại không biết, có thể giữ lại bọn hắn khi còn sống mấy phần thực lực. Nhìn như kinh ngạc thanh âm, lại tự do phá đạo này đạo thuật, theo hầu, một lời chưa rơi, đã bị võ quả đất hạ gầm thét đánh vỡ. Lục Trầm, ngươi quả nhiên là vô tình vô nghĩa đến cực điểm. Manh, hét dài một tiếng, kia nửa ở dưới đất, nửa tại không trung hư ảo môn hộ, liền từ mở rộng. Mà cùng lúc đó, Dương Mục ánh mắt ngưng tụ, tại kia hư ảnh hiển hiện chi chớp mắt, hắn cũng đã nhận ra bà lão kia chỗ. Nhưng vào lúc này, một tiếng quen thuộc thét dài, làm hắn dưới chân không khỏi chấn động. Trời là màn màn đất là chiên, nhật nguyệt tinh thần bạn ta ngủ. Tại cả đám chấn kinh ánh mắt hoảng sợ bên trong, cánh cửa kia về sau, lại đi ra một quan ảnh xen lẫn, thân mang long bào oai hùng nam tử. Hắn khí tức cường hoành, nó ý chí hừng hực như dương, bước ra một bước, như mặt trời đang lên, huy hoàng hạo đảng chi ý đập vào mặt mà tới. Đây là Trương Nguyên Chúc. Dương Mục nhíu mày lại, Ngô Bạch Mi đã từ núi rừng bên trong chui ra, thất kiếp kiếm nhất lên trùng điệp kiếm triều, nghênh hướng kia giống như cực kỳ Trương Nguyên Chúc hư ảnh. Dương đại hiệp, tốc chiến tốc thắng. Manh, trước sau không đủ một sát, nương theo lấy kinh thiên oanh minh, kiếm quang cùng quyền mang hoành không lấp lóe, đây mới thực là võ thánh ý chí. Quần anh thương khung lục, màn đêm bên trong, một bộ áo tím hiện lên, phượng vô song thanh âm gấp rút truyền đến. Dương huynh, đây là đầu thời nhà Đường Tần Vương đạo thuật, môn này về sau, sợ là có 24 người nhiều. Kỳ lão yêu quái bản tôn, ngay tại phía sau cửa. Tiện nhân, ngươi cuối cùng là ra. Võ quả đất dưới, truyền đến giận dữ mắng mỏ, cánh cửa kia đột nhiên mở rộng, một thân tài khôi ngô, tựa như cánh cửa, cũng giống như đại hòa thượng âm vang bước ra. Chiến, chiến, chiến. Đấu Phật ấn nguyệt. Chư vị, là lúc này rồi. Dậm chân nghênh tiếp, phượng vô song phát ra hết dài một tiếng, hắn âm quanh quẩn ở giữa, núi rừng bên trong, từng đạo bóng người lấp lóe. Nghênh hướng cùng Đấu Phật ấn nguyệt cùng nhau bước ra môn hộ thân ảnh. Đạt Ma, Đạt Ma, Trương Nguyên Chúc, Đấu Phật ấn nguyệt, cái này lão yêu bà đạo thuật, thật đáng sợ như vậy. Dưới vách núi, Mộ Thanh Lưu gia mặt đều là lắc một cái. Mộ đạo hữu, sao không đi lên hỗ trợ? Lục Mộ, nếu có tâm đối địch với ngươi, giờ phút này cũng sẽ không sống chết mặc bay. Gặp hắn không hề bị lay động, Phật diện mỉm cười. Ngươi cũng đã biết, kia hư ảo môn hộ về sau, nàng tại dung luyện tứ đại hóa thân, muốn chung cực đánh cược một lần. Ngươi, so kia lão yêu bà, nguy hiểm hơn. Mộ Thanh Lưu không hề bị lay động, mà sau lưng, đại chiến lại lần nữa bộc phát. Quần anh thương khung, quần anh thương khung. Trương Động chấn động trong lòng, dường như nhớ tới cái gì, liên tục không ngừng bước ra một bước. Dương Đại Vương, Trương Mộ dốc hết toàn lực, vì ngươi đón lấy mấy cái, nhanh đi phía sau cửa, giết kia lão yêu. Vị này thần bí càng khôn động chủ, đột nhiên bộc phát, kỳ thế nhanh chóng mạnh đến cực điểm, chẳng những đón lấy kia thế đại lực trầm hàng ma sử. Càng một quyền đánh về phía môn hộ về sau, sắp bước ra hư ảnh. Khí thế của hắn hùng hồn, thể phách cường đại, võ công cùng đạo thuật phối hợp, thực lực cực mạnh, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền không khỏi phát ra một tiếng quái khiếu. Cả người tựa như đạn pháo cũng giống như bay ra mấy chục trượng. Bá quyền, manh, đất trung núi chuyển cũng giống như oanh minh âm thanh về sau, lớn như vậy sơn cốc đều dường như yên lặng một cái chớp mắt. Cho dù là gác cao nhìn chăm chăm Lục Trầm Mộ Thanh Lưu, dư quan cũng không khỏi liếc mắt tới. Kia là Trương Huyền Bá. Kinh, tỉnh. Tại Trương Nguyên Chúc bước ra môn hộ chớp mắt, ở đây không ít người đã ẩn ẩn đoán được cái gì. Nhưng khi nhìn thấy con kia từ môn hộ sau nhô ra quyền ấn lúc, bao quát Dương Ngục tại bên trong tất cả mọi người, vẫn là không khỏi hô hấp trì trệ. Triệu Vương gia, giống bị hỏa thiêu thân cũng giống như, môn hộ trước sau, không có gì ngoài Dương Ngục bên ngoài tất cả mọi người, đều là theo bản năng lui ra phía sau, rời xa. Tạp tạp tạp, hư ảo môn hộ, giống như đang rên rỉ, tựa như không cách nào gánh chịu người sau lưng khí tức. Tiếp theo, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, một đầu ngang tầng chính thước có hơn cao lớn thân ảnh, từ môn hộ về sau, cất bước mà ra. Manh, theo đạo thân ảnh này xuất hiện, mênh mông, bá liệt khí tức giống như sóng dữ giống như phiên dũng buông đằng, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng chà đạp mà đi. Lăng không ba thước mà đứng, cái này, như mộng như ảo chính thước chi thân, vẹn vẹn lập mà bất động, liền nhấc lên tầng tầng triều dân. Lão Vương gia, một tích tắc này, Dương Ngục ánh mắt cũng không khỏi khẽ động. Trước mắt thân ảnh, không phải luyện hóa chính trâu hai hổ thực đơn bên trong, sơ thành võ thánh, còn có ngay ngôi Triệu Vương, cũng không phải thất sắc sơn dưới, có vẻ già nua Trương Huyền Bá, mà là chiến lực toàn bộ triển khai, không giữ lại chút nào phía dưới, muốn cùng địch quyết tử Tây Phụ Triệu Vương gia. Chân chính, võ đạo định cao nhất, cái này lão yêu bà, Mộ Thanh Lưu sắc mặt cực kỳ khó coi, thần thông, đạo thuật cùng võ công so sánh, nhất là khác biệt chính là, hai cái trước, căn bản không nói đạo lý, đạo thuật cũng tốt, thần thông cũng được, truy cứu căn bản đến từ đạo quả, đến từ thiên địa. Hắn ảo diệu căn bản không phải người có thể nhìn trộm, chỗ có thể phát huy ra đáng sợ tác dụng, thường thường vượt ra khỏi thường nhân có thể lý giải phạm trù. Giống nhau lúc này, hắn đều không thể nào hiểu được, cái này lão yêu bà đến cùng là như thế nào làm được, đem nhiều như vậy đại tông sư thác ấn ở sau cửa, vì đó sử dụng. Trương Huyền Bá A, chỉ còn nửa bên Phật diện, cũng hình như có một ít biến hóa, xa ngực, khắc đá trong hốc mắt, có ánh lửa lấp lóe. Sư muội, ngươi bản này quần anh ghi chép, coi là thật không tầm thường. Nghe nói, ngươi từng chấp đệ tử lễ, theo hắn một tháng có thừa, lại không biết, là ngươi cái này nửa cái đồ đệ thắng qua sư, vẫn là sư, thắng qua ngươi cái này nửa cái đồ nhi. Hư không, dưới mặt đất, phía sau cửa, đồng thời truyền ra áo đen bà lão thanh âm, nàng, không để ý đến Lục Trầm, tất cả tinh thần, đều hội tụ ở quần anh ghi chép, cùng trước cửa thanh niên đao khách. Trước đó một trận chiến, nàng chính xác ăn phải cái lỗ vốn, vẫn là thiệt thòi lớn. Người này, chẳng những luyện hóa mình xá thân ấn, trả lấy một loại nào đó nàng, đều không thể nào hiểu được phương thức, thi triển ra đạo thuật của nàng. Không có bất kỳ người nào đáp lại nàng, Dương Ngục từ càng sẽ không để ý tới một cái trong lòng người chết, sự chú ý của hắn, đều ở trước cửa cao lớn thân ảnh bên trên. Hắn không thể nào lý giải lão yêu bà môn đạo thuật này, nhưng hắn thật sự rõ ràng cảm thấy khí tức quen thuộc, cùng ý chí. Ha ha, rất nhanh, liền sẽ biết. Một thể đồng nguyên mấy lớn hóa thân, tính cách lại không giống nhau, so với áo trắng bà lão, nàng lộ ra càng thêm âm lãnh. Nàng, dường như cực kỳ hưởng thụ trong sơn cốc bên ngoài cả đám chấn kinh, kiên kỵ, kinh sợ ánh mắt, nhưng chợt, đã hóa thành dữ tận giận dữ mắng mỏ. Giết hắn! Cẩn thận! Phượng Vô Song cùng cả đám nhao nhao lưu lại, Trương Động vung vậy lấy đau nhức cánh tay, chỉ cảm thấy ghê răng không thôi. Nhưng trước đó lời nói còn văng vẳng bên tai, giờ phút này cũng đành phải cắn răng truyền âm. Dương Đại Vương một mực động thủ, lão hủ liều mạng một hơi này, chính là chính xác Triệu Vương phục sinh, cũng có thể dây dưa một hai, thôi nói. Trương Động truyền âm rất nhanh, nhưng hắn càng nhanh phát hiện không đúng. Kia đứng lơ lửng giữa không trung thân ảnh, cũng không động tác. Ông, mấy người kinh ngạc thời điểm, mạng lớn lưu quang lại từ bắn ra. Tiếp theo, từng đạo từ môn bên trong phóng ra thân ảnh, liền nhao nhao thẳng hướng đám người. Giết! Giết ai? Hỏa diễm cũng vân khí cuồn cuộn kịch liệt, đánh gãy từ bốn phương tám hướng truyền vang, mà đến ma âm rót vào tai. Đồng thời, cực xa xôi bên ngoài tiên ma huyễn cảnh bên trong, vuốt vuốt huyền thạch ngóng nhìn Lục Trầm, cũng không nhịn được nhíu mày. Hắn thế mà, có thể làm đến bước này. Ngươi, không chết. Nổ thật to âm thanh chim áo đen bà lão kinh sợ thanh âm, bắt nguồn từ nham tương biển lửa, giống như cùng hư không tương liên, như mộng, như ảo cự đại môn hộ, âm vang phá toái. Phía sau, là kia hồng chung cũng giống như phóng khoáng thanh âm. Một quyền. Ngươi không chết, không có khả năng, không có khả năng. Kinh sợ đến cực điểm thanh âm, tại trong sơn cốc bên ngoài quanh quẩn, cuồng phong phía dưới, tất cả mọi người thân sắc đều là đại biến. Bởi vì, động thủ không phải ở đây bất luận kẻ nào, mà là từ cái này hư ảo môn hộ bên trong đi ra, Trương Huyền Bá. Ngươi, vốn đã xúc thế muốn trước Trương Động mảnh sau đó rút lui, nhìn về phía thân ảnh cao lớn kia ánh mắt, hãi nhiên đến cực điểm. Cái này, Triệu Vương gia, cái gì? Trong sơn cốc bên ngoài, một mảnh xôn xao, vô luận địch bạn, giờ phút này, đều là hãi nhiên đến cực điểm, đứng chết trân tại chỗ. Chỉ có Dương Ngục tâm niệm vừa động, tại áo đen bà lão trong lòng giật mình, khí tức ba động trong nháy mắt đó, mảnh, nhưng phát động. Ầm ầm, phế tích cũng giống như mặt đất dưới chân hắn triệt để phá toái, bành trướng như biển huyết khí nương theo lấy chân cương bắn ra. Chớp mắt cũng chưa tới, thân ảnh của hắn đã biến mất tại tầm mắt mọi người bên trong, chỉ có một đạo sáng chói tới cực điểm quyền mang, cùng hắn không điểm tuần tự, vạch phá màn đêm. Hôm nay đến đây, không khỏi là giang hồ cao thủ, một phương hào hùng, nhưng giờ phút này, lại cũng không có bao nhiêu người có thể phản ứng tới. Cho đến kia ô ô tiếng vang từ màn đêm bên trong quanh quẩn ra, mới mảnh, nhưng bừng tỉnh. Tốt! Trên góc núi, hình như có người vỗ tay, mà thắng. Tiếp theo, một tay nắm đột ngột xuất hiện tại hư không bên trong, chụp về phía màn đêm. À! Trong chớp nhoáng này biến hóa, cho dù cùng là võ thánh ngư bạch mi, đều không kịp phản ứng, nhưng mộ thanh lưu lại phản ứng lại. Không chỉ là kịp phản ứng, hắn kiềm chế đã lâu kiếm quang, cũng theo đó bắn ra, đi sau, mà tới trước. Còn, như thác nước kiếm quang ngang qua trời cao, ba thước kiếm sắc trên nổi lên huyết sắc quang mang, mang theo kinh thiên động địa sát cơ lệ khí, chém về phía con kia từ hư không bên trong dò xét xuất thủ trưởng. Lão phu, chờ đã lâu. Oanh, ầm ầm, kinh thiên động địa giống như đại chiến, tại trong nháy mắt bộc phát, tốc độ nhanh chóng, không có gì ngoài Trương Động còn có thể nhúng tay bên ngoài, chính là cầm trong tay thất kiếp kiếm ngư bạch mi, đều chậm nửa nhịp. Đợi hắn cầm kiếm mà lên, trước mắt đã hết là một mảnh khí bạo cùng chân cương va chạm hải dương, lớn như vậy trong sơn cốc, bụi mù cuồn cuộn, mạng lớn bùn đất cát đá bị chấn thành bột mịn, ném đi thượng thiên. Mạnh như hắn, giờ phút này, lại cũng không cách nào nhúng tay. Oanh! Màn đêm bên trong, quyền mang nở rộ, kim quang vàng rực chiếu khắp sơn cốc màn đêm, hư không chấn động phía dưới. Một đạo mô hình hồ thân ảnh, sinh sinh bị từ hư không bên trong ép ra ngoài. Trương Huyền Bá! Giờ này khắc này, áo đen bà lão trong lòng chi kinh sợ đã tột đỉnh. Trong chớp nhoáng này phát sinh biến hóa, dù cho là nàng, đều có chút không thể nào hiểu được. Nàng tuyệt không tin có người có thể tại đinh đầu thất tiện sống sót, nhưng kia Trương Huyền Bá lạc ấn thân, chính xác thoát ly khống chế, phản vệ tự thân, lại là chân thực không giả phát sinh. Trương Huyền Bá, người chết đều không yên ổn. Áo đen bà lão sắc mặt khó coi tới cực điểm, đạo thuật bị phá phản vệ tại trong lòng của nàng phun trào. Nhưng nàng ngay cả thổ huyết thời gian đều không có, bởi vì theo đạo kia quyền mang tung hoành mà tới, kia một tia chớp gia thân, kỳ thế hung ác điên cuồng đến cực điểm thân ảnh, cũng theo đó sát tướng mà đến. Giết! Môn bên trong đi ra hư ảnh, vì sao đột nhiên phản vệ bà lão kia, Dương Ngục giờ phút này cũng không được biết, nhưng kia quen thuộc ý chí cùng khí tức, lại tại trong nháy mắt để hắn biết được cái gì, biết chất hiệu hắn miệng bên trong một quyền chi hàm nghĩa, cho nên hắn phản ứng vô cùng chi nhanh chóng mãnh. Càng là vô cùng chi quyết đoán, cất bước ở giữa, Bát Cửu Huyền Công Thiên Lôi biến hóa đã thôi phát tới cực điểm, coi đây là căn bản, được từ nguyên từ chân thân quyết dòng điện thôi động càng so với hơn trước cuồng mãnh nhiều gấp mấy lần. Bát Trần có thể thấy, trùng điệp khí bạo mây ở phía sau hắn kéo dài không chỉ trăm trượng, nhưng dù cho là lại hung mạnh tiếng bạo liệt, cũng đuổi hắn không lên. Mà kia quyền mang từ Nam chí Bắc, cũng vì hắn chiếu sáng phải đi chi địa, chiếu sáng từ chỗ ẩn núp ngã ra, sắc mặt khó coi tới cực điểm áo đen bà lão. Dương Ngục tốc độ nhanh chóng biết bao, dù cho là áo đen bà lão nhân vật như vậy, cũng không khỏi đồng lỗ co rụt lại, không chút nghĩ ngợi bắp nát như pháp lệnh, hét lớn. Lục Trầm, ta mà chết, ngươi cũng đừng hòng tốt hơn. Nhưng nàng tâm niệm đều không kịp hiện lên, đã thấy được một màn kia thuần túy tới cực điểm kiếm quang bốc lên. Nàng rất rõ ràng, bộ thanh lưu kiếm đạo tạo nghệ, tuyệt không cách nào cùng Lục Trầm so sánh, thế nhưng đủ để ngăn lại hắn nhất thời. Ông, không có chút do dự nào. Nàng trực tiếp bóp nát trên người rất nhiều đạo thuật vật truyền thừa cùng pháp khí. Tất cả đạo thuật, vô luận cái gì thuộc loại, hết thảy bạo phát đi ra, khí kình như nước thủy triều giống như ngăn cản tại trước người. Đồng thời, thân hình tại tất cả các loại đạo thuật gia trì phía dưới, điên cuồng rút lui, rút lui, rút lui. Ông, không chần chờ chút nào cùng né tránh, lấy siêu bước ở đây tất cả mọi người cực tốc, Dương Ngục thẳng tắp va vào kia mảnh đạo thuật triều dân. Trong chớp nhoáng này, dù cho là khí huyết, chân cương, thần thông đều thôi phát tới cực điểm, lại mượn nhờ dòng điện thúc đẩy cực tốc bộc phát, Dương Ngục đều có chớp mắt thất thần. Trước mắt chi đạo thuật, nhiều đến làm người giận sôi, không chỉ là trước đó thập bát môn đạo thuật, cùng hắn hiểu rõ trăm binh bất xâm, hoàng lại kia thân chờ 12 trên cửa thừa đạo thuật. Hắn nhận biết, không quen biết, thấy qua, chưa thấy qua đạo thuật, nhiều đến mấy trăm nhiều. Mà cái này, đều là thập phẩm trở lên đạo thuật, đến mức, tại Dương Ngục cảm giác bên trong, hình như có trên dưới 100 cái võ thánh tại lôi kéo, trói buộc, công kích, cản trở hắn. Một phần ngàn chớp mắt không đến, hắn hộ thể chân cương liền bị nghiền nát, kinh thiên chi thể đều bị xuyên thủng. Đây là một tôn thế gian cực đỉnh tồn tại vùng vẫy giải chết. Đủ cùng đương thời, chính là đến trong 3.000 năm bất luận cái gì cao thủ đồng quy vô tận. Nhưng Dương Ngục ánh mắt, lại không có bất kỳ biến hóa nào, mặc cho tất cả các loại đạo thuật làm hao mòn tự thân chân cương huyết nhục, trường quyền dựa lên. Giống nhau kia hoành không bá quyền giống như chăm chú nắm lại, đánh về phía kia chật vật trốn chạy áo đen bà lão. À, thấu xương quyền mang gần người, áo đen bà lão sắc mặt đại biến, chưa bao giờ có nguy cơ giống như vô hình bàn tay lớn, chết nắm lấy tâm linh của nàng. Trong chớp nhoáng này, bay ở trước mặt nàng, chỉ có như vậy hai con đường. Nàng tâm tư chuyển động vô cùng nhanh chóng. Cá chết lưới rách, không, Lục Trầm cứu ta, hắn, cứu không được ngươi. Dương Ngục tâm vô tạp niệm. Thậm chí ngay cả xem thường đều chưa từng có, máu me đầm đìa quyền ấn xuyên thủng trùng điệp chướng ngại. Chỉ một kích, liền nện mặc vào áo đen bà lão hộ thể chân cương, nội giáp, khổ luyện, trú thân đạo thuật, mà liền tại hắn lực quyền bừng bừng phấn chấn, muốn đem hắn triệt để đánh nát chớp mắt, tai của hắn bờ, đột nhiên nhấc lên sóng lớn cuồn cuộn thanh âm. Rầm rầm, cái này một cái chớp mắt, hắn lại có một loại bị sóng lớn bao phủ, cơ hồ ngạt thở đồng dạng ảo giác. Trước mắt của hắn, trong lúc đó hiện ra một con sông lớn. Không, không chỉ là sông lớn, sông núi cỏ cây, bùn cát cá chim, thậm chí cả huyền không mặt trời, tựa như một bức tranh sơn thủy, đột ngột hiện lên ở màn đêm bên trong, hư không về sau, như thật như ảo. Cứu, vẫn là cứu được, người đánh cũng đánh, giết cũng giết, dù sao cũng nên trút giận. Tiên ma huyễn cảnh bên trong, hình như có từng cái vô hình bàn tay nhô ra, bắt lấy áo đen bà lão đầu, vai, cánh tay, chân. Nàng đến cùng tu luyện hơn 3.000 năm, chết không khỏi đáng tiếc. Đông, huyện cảnh bên trong lan truyền ra tiếng nói im bặt mà dừng, một tiếng trầm thấp đến cực điểm trầm đục, vượt trên thanh âm của hắn. Huyện cảnh bên trong, Lục Trầm thu về bàn tay, đầy tay máu cùng thịt nhão. Hắn tròn mắt nhìn lại. Màn đêm bên trong, Dương Ngục cũng từ chậm rãi thu chưởng, máu tươi thuận đầu ngón tay của hắn chảy xuống trôi. Ngươi, cứu không được. Hô hô, Hàn Phong ngược dòng, thổi loạn bụi mù. Phế tích cũng giống như sơn cốc nặng lại bị bóng tối bao trùm, hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, chỉ có tiếng gió rít gào. Cùng kia giống như từ hư không bên ngoài truyền đến oán tăng kêu rên. Chết, chết sao? Nhìn qua kia bị cuồng phong thổi tan tại trong sơn cốc bên ngoài bao quanh huyết khí, bao quát trương động, Mộ Thanh Lưu tại bên trong tất cả mọi người, cũng không khỏi trong lòng siết chặt. Không ai có thể tại bị đánh thành một đoàn huyết vụ về sau còn sống. Nhưng kia liên sinh bà lão bảo mệnh năng lực quá mạnh, mạnh đến dù là gặp nàng huyết nhục thành buồn, cũng vẫn không dám vững tin hắn đã bỏ mình. Dương Mục ngước mắt, tại hắc ám bên trong kia từng tia từng sợi vân khí bên trong, giống như, nhưng nhìn đến kia xếp bằng ở đỉnh núi bóng người. Hai liếc nhau, Dương Mục đưa tay xua tán đi sương trắng, mà không người có thể gặp chỗ rất nhỏ, tự kim hồ lô hư ảnh chợt lóe lên. Đem áo đen bà lão kia oán độc dữ tợn đến cực điểm hồn phách, nuốt vào hắn bên trong, kết thúc. Trước mắt lão ẩu này, là hắn cho đến tận nay gặp được, khó giết nhất lão quái vật. Thứ 3.000 năm tu luyện dưới đáy uẩn, thâm hậu đến một cái không thể tưởng tượng tình trạng, đạo thuật như nước thủy triều, đủ đánh giết đương thời bất luận cái gì cường nhân. Nhưng nàng đã quá lâu, hoặc là nói chưa bao giờ có cùng người chết chiến kinh nghiệm cùng ý niệm. Đến mức, dù là đến cuối cùng một sát na, vẫn không muốn tới huyết chiến. Đến mức, Tân Tự tự tay khắc họa 18 mặt ngọc bội đều không có phát huy được tác dụng. Không có chờ đến hắn dự đoán bên trong xá thân ấn, bởi vì, nàng, không phải hóa thân. Thiên nhãn phía dưới, Dương Ngục thấy được rõ ràng, kia nhìn như một đạo hồn phách, nhưng thật ra là năm đạo hồn phách dây dưa. Cái này áo đen bà lão, rõ ràng là sát nhập ngũ đại hóa thân thành một thể chân chính liên sinh bà lão. Bất quá, nàng cũng không chính xác hợp nhất, so sánh dưới, ngược lại là năm đó thất sát sơn hạ hắc sơn lão yêu, càng thêm hòa hợp một chút. Lục Trầm, ngươi hại ta, ngươi hại ta. Tự kim thôn sát bảo hồ lô không ngừng rung động, phát ra một đợt cao hơn một đợt trên rỉ, trong đó, là oán độc, không cam lòng tới cực điểm gào thét, trấn. Cho đến lúc này, Dương Ngục trong lòng cũng không nửa phần thư giãn, niệm động ở giữa, dẫn động còn lại hai đại đạo quả, hợp lực trấn áp lão ẩu này hồn phách. Đạo quả, không phải pháp bảo. Chính xác muốn tương đạo quả uy năng phát huy tới cực điểm, cái kia chỉ có đem cái này tam đại đạo quả luyện chế thành pháp bảo. Dương Ngục, bán độc thanh âm nhỏ dần. Bị tam đại đạo quả hợp lực trấn áp trong đó, Dương Ngục ngưng thần cảm giác, chỉ cảm thấy tự kim hồ lô bên trong tự sắc mờ mịt một mảnh. Đầu này sống 3.000 năm lão quái vật, trên người tự sắc mệnh số chí ít có 60 đầu nhiều. Hô, cho đến tự kim hồ lô bên trong gào thét hoàn toàn biến mất, Dương Ngục mới mọc ra một ngụm trọc khí, khóa tại thể nội nhiệt khí vừa ra, trăm trượng bên trong nhiệt độ tăng vọt, mồ hôi khí bốc hơi. Chết, thủ đoạn khẽ động, thất kiếp kiếm kém chút rơi xuống, Ngư Bạch Mi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tâm thần đều mệt, lại cảm giác rung động khó tả. Huyền Không Sơn tồn thế hơn 1.000 năm, có vô số bí ẩn không muốn người biết tại. Hắn bên trong liên quan tới cái này liên sinh bà lão tình báo, đếm không hết. Từ Tần Mạc đến nay, hơn 3.000 năm, muốn chém giết này lão người, vô số kể, hắn bên trong từng có ghi chép. Liền có Pháp Tôn, Hán Hoàng, Đạt Ma Đại Tông Sư, Điên Tăng, nhà mình tổ sư Lôi Thôi Đạo Nhân. Chờ một chút sách sử lưu danh Đại Tông Sư, mạnh như Trương Nguyên Chúc, cuối cùng Đại Minh Quốc vận chi chiến. Phối hợp phù thủy quan các đời quán chủ, mới khó khăn lắm đem nó trói buộc ở đây. 3.000 năm võ vận hội tụ Trương Huyền Bá, vẫn cờ kém một chiêu, bỏ mình hắn tay. Cường hành như vậy đến hắn không phải thọ nguyên sắp hết, cũng không dám ra ngoài núi đối mặt cường đại lão yêu. Giờ phút này, chính xác chết. Chết tại vị này, tu luyện bất quá 30 năm hậu bối tay bên trong. Cái này chấn động quá mức, đến mức hắn thần sắc đều có chút hoảng hốt. Hắn như thế, núi rừng các nơi một đám giang hồ đại hào, cũng đều thần sắc chấn động. Lại ngã ngồi trên mặt đất, toàn thân sụi lơ, có cười lớn quay người rời đi, cũng có khóc lớn, hô to thân bằng tên họ người. Dám đến nơi đây người, tuyệt không chỉ là bởi vì ai mời, càng nhiều hơn chính là huyết hải thâm cừu. Rốt cục, Thái Dương trắng bệch phượng vô song, tại tất cả mọi người trước đó đi vào Dương Ngục sau lưng, nhìn xem kia sụp đổ huyết vụ, lại nhịn không được bi thương, quỳ xuống đất khóc lớn. Anh Lập Nhi, Viên Sư Tỷ, Giang Sư Muội, nàng, rốt cục chết rồi, rốt cục chết. Rốt cục, chết. Nhìn qua kia tư tán huyết vụ, Trương Động nắm vuốt từ phế tích bên trong bắt được phiên kỳ. Trong lòng, cũng là nhẹ nhàng thở ra. Gần 400 năm đến, hắn từ đầu đến cuối sống ở lớn lao kiềm chế bên trong. Cái này kiềm chế đến từ Trương Nguyên Chúc, đến từ Trương Huyền Bá, nhưng uy hiếp lớn nhất, chung quy là cái này sống 3.000 năm lão không chết. Nàng, ăn người, tạp sát, bóp nát từng khối ngọc bội, xua tan thương thế trên người cùng dị chủng khí cơ, dư ngục nhất lông mày, nhìn về phía hắc ám bên trong, quang hoa không tại, lộ ra hư vô mờ mịt cao lớn thân ảnh. Lão vương gia, tới một bước, hắn liền đi tới chỗ này phế tích. Hắn là, binh hồn, khí tức cuồn cuộn khó mà bình phục, Mộ Thanh Lưu đến phụ cận, thần sắc phức tạp bên trong mang theo kính nể. Huyền Bá huynh tu luyện, thực để lão phu kính nể không thôi. Giờ phút này, Mộ Thanh Lưu dĩ nhiên đã đoán được tiền căn hậu quả, cũng không có giấu giếm, nhẹ giọng là Dương Ngục kể ra. Huyền Bá huynh biên cương xa xôi hôm đó, từng phái một lão tốt cầm phượng sĩ Lưu Kim Đảng tìm được mộ mổ trước mặt, lúc ấy, hắn chỉ nói muốn ta tại ngày đó đến đây đại diện sơn, như gặp bảy mũi tên hoành không. Thì thả ra phượng sĩ Lưu Kim Đảng. Mộ Thanh Lưu thần sắc phức tạp, lúc ấy, hắn chỉ cho là Trương Huyền Bá là muốn nhờ mình tay, đến suy yếu, đánh giết lão quái này vật. Nhưng cái này, hắn mới hiểu được, Huyền Bá huynh mong muốn, không chỉ là gọt hắn ngàn năm tu luyện, mà là muốn lưu lại đạo này binh hồn, phối hợp người đời sau triệt, để đánh giết cái này, lão yêu bà. Binh hồn, nghe Mộ Thanh Lưu kể ra, Dương Ngục trong lòng mới có chỗ minh ngộ. Nhiều năm trước đó, Trương Huyền Bá bế quan, muốn phá nhân tiên chi môn. Nhưng bị giới hạn thiên địa, chung quy, là chỉ nửa bước bị cản trở bên ngoài, thọ nguyên giảm lớn, sắp mặt lộ. Sau hắn biên cương xa xôi, bên ngoài là muốn tru sát Hắc Sơn lão yêu, nhưng kỳ thực là muốn cược trên còn sót lại thọ nguyên. Cùng cái này, lão yêu bà một đổi một. Đáng tiếc, đinh đầu thất tiện quá mức khó giải, cho dù hắn ngộ ra được không ở chỗ này ở giữa, không tại kia ở giữa, như là truyền thuyết bên trong đứng thẳng mà không có bóng giống như cường đại thần thông, vẫn là thân cùng hồn câu diệt. Nhưng hắn cũng vẫn có lưu chuẩn bị ở sau, liền là cái này binh hồn. Xưa nay thúc dùng đao binh cường giả, thường thường lấy nhân binh hợp nhất là truy cầu, truy cứu căn bản, đây là người cùng binh tâm ý tương hợp. Tại võ thánh mà nói, liền là ý chí. Mộ Thanh Lưu năm ngón tay giãn ra, tại Dương Ngục nhìn chăm chú phía dưới, bên hông hắn chiếc kia kiếm sắt, hình như có sinh mệnh đồng dạng nhảy vào lòng bàn tay của hắn. Nắm bắt binh khí, cách không thủ vật, đối với hắn mà nói, tự nhiên không tính là gì. Nhưng Mộ Thanh Lưu chiêu này vẫn là để hắn không khỏi nhíu mày, bởi vì cây kiếm này cũng không nhận bất luận cái gì bên ngoài ảnh hưởng, không phải thật sự cương, cũng không phải cương khí, chính xác mình nhảy vào lòng bàn tay, lấy ý chí uẩn dưỡng vũ khí, thì vũ khí thông linh, Huyền Bá huynh từng nói, như ý chí đại thành, thậm chí có thể đem vũ khí luyện vào trong cơ thể. Dương Ngục như có điều suy nghĩ, rất nhiều năm trước, hắn từng tại luyện hóa tinh kim giáp dạ dày lúc, được một môn binh giáp linh thông thuật, dựa vào cửa này bí thuật hắn mới có thể làm được rèn luyện binh khí, thậm chí cả mũi tên bất thông linh cũng giống như khu cánh tay dùng. Nhưng so với trước mắt cái này binh hồn, nhưng lại kém cực xa. Hắn suy đoán, cái này có lẽ cùng lưỡng nhận đao liên tiếp đứt gãy có quan hệ, hắn không có quá nhiều thời gian đi ôn dưỡng thanh đao này. Ngan nguồn, là, hai, Mộ Thanh Lưu thở dài. Huyền Bá huynh cái này một nước, lại quả thực vượt quá tưởng tượng, binh hồn hiện hóa, thi triển bá quyền, cái này, đã là tiên thần thủ đoạn. Đang khi nói chuyện, trường kiếm trở vào bao, có chút đưa tay, Mộ Thanh Lưu quay người rời đi. Chuyện chỗ này, Mộ Mộ cái này tự đi, về phần phượng sĩ Lưu Kim Đảng, Mộ Mộ sẽ án lấy Huyền Bá huynh ý tứ, đưa cho Khải Đạo Quan. Tiếng nói phiêu đảng bên trong, Mộ Thanh Lưu thân ảnh đã biến mất tại núi rừng bên trong, mà Dương Ngục thì lấy ra từ liên sinh giáo tổng đàn bên trong mang tới viên kia trăng lưỡi liềm cánh phượng đến. Ông, vốn đã yên lặng binh hồn, ở miếng kia trăng lưỡi liềm cánh phượng lấy ra chớp mắt, đã có phản ứng. Dương Ngục buông lỏng tay, chưởng bên trong tàn binh đã biến mất không thấy gì nữa, mà kia binh hồn, liền tựa như ăn một cái thuốc đại bổ. Hư ảo thân thể trở nên nhìn chăm chú, trống rỗng vô thần ánh mắt, cũng hình như có tiêu cự, hắn nhìn về phía Dương Ngục, một lát sau, có âm thanh truyền đến. Nàng, chết rồi, Dương Ngục gật đầu, được, binh hồn điểm gật đầu, khôi ngô thân hình trong nháy mắt sụp đổ, tựa như bọt nước đồng dạng, tiêu tán tại bóng đêm bên trong, duy nhất chấp niệm hoàn thành, cho dù. Nhưng tồn thế, binh hồn vẫn là tự hủy mà đi. Chỉ có một vòng lưu quang, lôi cuốn lấy viên kia tàn binh rơi vào Dương Ngục mở ra bàn tay bên trong. Trên đó, hình như có tinh mệnh văn tự tại ánh sáng nhạt bên trong lưu chuyển. Linh dục hợp nhất, Dương Ngục ánh mắt chuyển một cái, trên đó văn tự đã đều chảy vào đáy lòng. Mà làm hắn kinh ngạc chính là, bản này văn tự, không có gì ngoài một chút chỗ rất nhỏ bên ngoài, cùng năm đó lục trầm cho hắn, cơ hội giống nhau. Đây là, kỳ liên trăm núi minh, vệ khói. Thay thầy thúc, sư tôn cảm ơn Tây Bắc Vương đại ân. Một dáng người khôi ngô đại hán, hai đầu gối quỳ xuống đất, trung điệp dập đầu. Sau ngày hôm nay, ta Kỳ Liên trăm núi minh 10 vạn huynh đệ, lấy vương gia như thiên lôi sai đâu đánh đó. Vệ Khói, Thừa Ân rơi xuống đất. Lục Thanh Đình còn chưa kịp quan sát bốn phía, liền nghe được trung điệp dập đầu âm thanh, trong lòng không khỏi khẽ động. Cái này Vệ Khói nhưng không hạng người bình thường, Cẩm Tú Sơn Hà trên bảng, một thân xếp hạng khá cao, không những cửa trước đã mở, còn thân ngược hai môn thần thông, trước đó từng ngắn ngủi chống lại qua Đạt Ma hư ảnh. Đây là quy hàng. Dương Ngục thu liễm tâm tư, đang muốn mở miệng, núi rừng các nơi, lần này đáp ứng lời mời, mà đến rất nhiều cao thủ, đã nhao nhao từ chi. Ấn Sơn kiếm phái, nguyện ý nghe từ vương gia hiệu lệnh. Một mê chùa, cảm niệm vương gia đại ân, nếu có phân công, ổn thỏa giúp sức vì đó. Đại Kỳ cửa, Phi Ngư đảo, Kim Sơn tự, cơ hồ không phân tuần tự, không có gì ngoài Phượng Vô Song dẫn rất nhiều liên sinh giáo cao thủ, núi rừng bên trong cao thủ, đều cùng theo. Lòng có đầu nhập người, nhao nhao một cúi quỳ xuống, cho dù vô tâm đầu nhập, cũng nhao nhao khom mình hành lễ, cao giọng lưu danh, nguyện thụ phân công. Chúng ta, tình này tự quá mức nồng đậm, đến mức Lục Thanh Đình đều kém chút cúi đầu liền bái. Phúc sinh vô lượng thiên tôn, nhìn xem phế tích bên trong trên thân vết máu chưa khô đau khách, Ngư Bạch Mi trong lòng cũng là có chút phức tạp. Sau ngày hôm nay, thiên hạ ai có thể địch thủ? Trên đời, đương nhiên không thiếu có ơn tất báo hạng người. Giờ phút này quỳ mọp xuống đất, đương nhiên sẽ không tất cả đều là, có lẽ có thành tâm thực lòng người, nhưng mượn cơ hội kết giao người, càng nhiều. Điểm này, Ngư Bạch Mi lòng dạ biết rõ, Dương Ngục cũng thấy rõ. Bất quá, Định Dương thành một trận chiến về sau, còn dám hội tụ tới đây người, vô luận là tâm tính vẫn là làm người, từ cũng sẽ không kém đi nơi nào. Cho nên, hắn dù tâm tư phức tạp, cũng chưa đi thẳng một mạch, mà là đưa tay đỡ dậy đám người, nhưng cũng vẹn vẹn đỡ dậy, cũng không đáp ứng cái gì, chỉ là để hữu tâm đầu nhập người, tự đi Tây Bắc đạo. Xưng Vương xây dựng chế độ, mấu chốt nhất điểm, tự nhiên là xây dựng chế độ. Có chế độ, vậy dĩ nhiên hải nạp bách xuyên, mà hắn cho dù thân là Tây Bắc Vương, cũng sẽ không vượt qua chế độ đi mời chào ai. Càng là không thể vượt qua chế độ, thì càng có thể trường tồn tại thế, điểm này, hắn tự nhiên minh bạch. Dương Đại Hiệp, đợi đến cả đám tất cả đều tán đi, sắc trời đã là tạng sáng, Ngư Bạch Mi mới đến gần, có chút chắp tay. Kia cuối cùng muốn cứu kia lão yêu bà người, quả là Lục Trầm. Cái nghi vấn này, hắn ở ngực đè ép nửa đêm, giờ phút này đám người tán đi, lại vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi thăm. Đại khái là hắn. Dương Ngục cật đầu, liên sinh bà lão tồn thế hơn 3.000 năm, túng lại làm sao không có thể, một thân cũng sẽ không nhận không ra cùng tồn tại ở thế chìm nghiễm. Nàng nếu như thế nói, kia nói chung chính là, người này, chỉ sợ 10 phần nguy hiểm. Ngư Bạch Mi thần sắc động dung, Lục Trầm chi danh, đối với một đám võ giả mà nói, xa so với liên sinh bà lão tên tuổi muốn vang dội nhiều lắm. Mà từ hắn cuối cùng ra tay đến xem, một thân tu luyện chỉ sợ kiêu ngạo, thậm chí càng vượt qua lão yêu bà. Hết lần này tới lần khác, nhân vật nguy hiểm như vậy, còn ẩn thân trong bóng tối, Huyền Không Sơn ngàn năm truyền thừa bên trong cũng không từng đề cập qua người này khả năng tồn thế tình báo. Cái này quá mức đáng kinh đáng sợ. Hắn chưa hẳn mạnh hơn cái này lão yêu bà, nếu không, sẽ không ẩn độn không ra. Tâm không đầu mối, Dương Ngục cũng không tiếp tục đi suy nghĩ nhiều. Cửu Diệu, chính là thiên biến trước đó cực hạn, liên sinh bà lão 3.000 năm tích lũy cũng không thể vượt qua. Lục Trầm, từ cũng không thể. Mà chỉ cần chưa bước ra kia nửa bước, cho dù hắn tu luyện càng lâu, nội tình càng sâu, cũng chung quy không phải bất khả kháng hoành. Thời buổi rối loạn A, Ngư Bạch Mi thở dài. Những lão quái vật này, không biết còn có bao nhiêu, sẽ không phải còn có đi. Kỳ hư hư thực thực Lục Trầm người, rõ ràng hiểu được thất kiếp kiếm pháp tinh túy, giờ này khắc này, hắn vẫn là có chút lòng có hơn quý. Tại hắn cái này chính thống truyền nhân tay bên trong, thất kiếp kiếm đều kém chút bị hắn thu đi, cái này, khiến hắn làm sao có thể an tâm, sẽ không còn có.